Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 76, Lăng Gia tìm đến cửa. Góc truyện audio.com. Edit Lạc Yên, mẹ nhìn coi cái này phải bao nhiêu tiền. Lăng Giao, con gái duy nhất của Lăng Bình, đang chỉ vào một bức tranh trang trí phong cách baroque trên hành lang tấm tắc hỏi, trong mắt lấp lóe tinh quang. Lý Đình bất đắc dĩ khẽ kéo tay Lăng Giao, đừng hỏi mấy cái này, nếu không phải cùng đường à cũng không xúi dục Lăng Bình đến Đế Tinh tìm Lăng Sầm. Lúc trước là họ thất sách, cứ nghĩ Lăng Sầm không dám vứt bỏ người thân nhà mẹ đẻ, dù gì họ cũng là hậu thuẫn duy nhất khi Lăng Sầm gả đến Lục gia. Người thông minh phải biết vứt bỏ hiềm khích, nâng đỡ nhà mẹ đẻ càng lớn mạnh thì bản thân mới càng có tiếng nói ở nhà chồng, một đứa thấp kém được gả vào danh gia vọng tộc thì càng nên tự ti mà cố gắng nâng đỡ nhà mình hơn, nên à chưa bao giờ lo lắng Lăng Sầm dám ghi hận hay dám nhắc đến những chuyện đã từng xảy ra. Nếu một ngày Lăng Sầm cùng Lục gia có hiềm khích, ít ra còn một chỗ để quay về, làm sao đứa con riêng này dám trở mặt với bọn họ, nó không sợ chuyện ngày trước bị Lục gia biết sao? Nó nghĩ Lục gia biết chuyện nó còn có thể ở lại Lục gia hay sao? Không nghĩ tới Lăng Sầm lại là hạng ngu xuẩn như vậy, so với cha nó còn ngu hơn, không biết nghĩ đến lợi hại bên trong, tự cho là có thể lấy nhan sắc của bản thân để đứng vững chân ở nhà chồng mà không nghĩ đến tầm quan trọng của nhà mẹ đẻ. À cũng Lăng Bình vài lần tìm đến đều bị người của Lục lão phu nhân lễ phép nói mấy câu tiễn họ ra khỏi Đế Tinh. Lý Đình hận đến cắn nát cả răng, không nghĩ tới nàng thông minh cả một đời, nửa đời trước còn ép chết được Lam Quân Y, được Lăng Bình một tay nâng lên thành đệ nhất phu nhân của Lăng gia, gia tộc giàu có nhất Tố Nguyệt Tinh, không ngờ kết cục là Lăng Bình ngu xuẩn phá nát gia nghiệp to lớn của Lăng gia. Đứa con riêng của hắn, Lăng Sầm lại càng ngu xuẩn hơn, đã gả nó vào Lục gia vậy mà một chút lợi ích cũng không đem về được, để Lăng gia bị gia tộc Fry chiếm đoạt, đuổi ra khỏi Tố Nguyệt Tinh không còn trốn dung thân, cũng không giúp đỡ được chút nào. Những cái này đã treo ở đây lâu rồi, chắc không ai nhớ rõ giá trị ban đầu của nó nữa. Lăng Sầm lạnh nhạt đáp lời, khóe miệng treo một nụ cười lạnh tiêu chuẩn. Vì, muội muội này của cậu vẫn không có gì thay đổi, luôn thích bảng giá đằng sau mỗi sự vật. Lăng Sầm chậm rãi đẩy xe lăn cho Lục Kiêu bước vào phòng khách. Lục lão phu nhân khéo léo không xuất hiện. Dù nàng có mặt cũng không thể bênh vực Lăng Sầm trước mặt nhà mẹ đẻ, lỡ như nhà kia chửi bới, hoặc nói lời không hay, nàng có không tin thì Lăng Sầm cũng sẽ xấu hổ. Vẫn nên giao hết mọi việc cho Lục Kiêu là tốt nhất. Còn nàng hiểu, bảo vệ Omega của mình mà còn không làm được thì chết với nàng. Nàng cho Lục Kiêu cơ hội thể hiện, nghĩ như vậy Lục lão phu nhân yên tâm trốn mất tiêu. Hừ, Lăng Bình vừa thấy Lăng Sầm xuất hiện thì hừ lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi sofa, nhìn Lăng Sầm, đạo mạo chờ cậu xin lỗi. Hắn là cha của Lăng Sầm dám không tôn trọng hắn, hiện tại có người của Lục gia, hắn muốn xem Lăng Sầm có giữ gia giáo không, còn không thành thật mà xin lỗi hắn sao. Lăng Sầm làm như chả thấy Lăng Bình, vẫn ung dung đẩy Lục Kiêu đến bên ghế sofa tự nhiên hỏi anh. Anh muốn ngồi qua ghế không? Ừ, Lục Kiêu cũng thản nhiên đáp. Lăng Sầm liền giữ chặt xe lăn, để Lục Kiêu mượn lực chuyển người ngồi sang ghế sofa, ngồi vào vị trí chủ nhà. Góc truyện audio.com. Hai người phối hợp hoàn mỹ, như đã làm hàng trăm lần trước đây. Mày coi tao là cái gì? Lăng Bình thấy Lăng Sầm không để ông vào mắt, bất chấp có người ngoài, khí giận xông đầu, chỉ thẳng mặt Lăng Sầm bắt đầu chửi bới. Lăng Sầm cũng vẫn chẳng thèm để ý, thong thả cất xe lăn, ngồi xuống bên cạnh Lục Kiêu, lấy gối dựa lót lưng cho anh, chu đáo, ân cần, ngoan ngoãn. Lăng gia nhìn mà muốn trợn trắng mắt, Omega cao ngạo, láo toét hay cười lạnh của nhà họ đâu rồi, sao lại trở nên dịu ngoan như vậy được. Lý Đình vẫn là người phản ứng nhanh nhất, mấy lần trước họ chưa gặp được người Lục gia, nhìn người này, mặt nạ, xe lăn, lại còn được Lăng Sầm tự tay nâng đỡ chăm sóc, xem ra đây chính là con rể của bọn họ. Bà vội kéo góc áo Lăng Bình, nếu Lăng Sầm đang được sủng ái, bọn họ lại chửi bới cậu khác nào hạ thấp địa vị Lăng gia trong lòng Lục Kiêu. Lăng Bình không chủ kiến thấy vợ kéo một cái lập tức mất nhuệ khí, lại hừ lạnh một tiếng không cam lòng ngồi xuống. Lăng Sầm nhìn hết trong mắt thong thả lên tiếng, ông muốn tôi xem ông là cái gì? Mày, lửa giận chưa tắt của Lăng Bình lại bị câu hỏi này đốt lên, giận đến nghẹn đỏ mặt. Anh, Lý Đình vội đỡ hắn. Ba, Lăng Giao cũng vội vuốt ngực cho hắn. Ba người có sao không? Hai huynh đệ Lăng Tư Nghiệp, Lăng Tư Thành cũng vây quanh Lăng Bình thâm tình hỏi han. Ồ, một bức tranh, phụ tử tử hiếu tiêu chuẩn nha, Lăng Sầm tắc lưỡi cảm thán trong lòng. Lăng Bình run rẩy một hồi cũng không thấy Lăng Sầm đếm xỉa gì tới mình, lần này tức thật đang run rẩy cũng mạnh mẽ gào lên. Nghịch tử, mày còn không qua đây quỳ xuống. Lăng Sầm một đầu đầy chấm hỏi. Hai đứa con trai của Lăng Bình cũng đứng hai bên ông như hai vị hộ pháp trợn mắt nhìn cậu, hai mẹ con ngồi hai bên cũng u oán nhìn cậu. Gì đây, sao không đóng tiếp kịch bản cả nhà thương nhau nữa, không nói gì tự nhiên chuyển cảnh qua ân oán gia tộc cổ đại rồi còn quỳ xuống nữa chứ, định diễn hài sao? Lăng Sầm nghĩ vậy cũng thật sự bật cười. Lúc nãy, trước khi đi xuống cậu còn thấy sợ hãi, chán ghét, phải để chồng dỗ dành, ai mà biết xuống rồi lại được coi cả một màn hài kịch đặc sắc thế này, thiệt là tởm, nhưng quả thật sợ hãi gì đó đúng là không còn sót lại chút gì. Lăng Sầm không những cười mà còn vỗ tay. Ba, kỹ thuật diễn của mọi người tốt quá, nếu mà con thừa hưởng được một chút chắc là con đạt được ảnh đế từ sớm. Còn quỳ xuống, có phải mọi người coi nhiều phim truyền hình cổ trang quá rồi không? Lăng Sầm, ta cầu xin con, đừng chọc giận ba con nữa, sức khỏe ông ấy không tốt. Lý Đình thút thít khóc lên, Lăng Sầm chuyển mắt nhìn thẳng vào Lý Đình, mỹ nhân ngày nào cũng bị thời gian khắc nghiệt làm biến thành một mụ omega đầy oán hận. Mỹ nhân khóc thút thít là cảnh đẹp, khiến người ta động lòng thương xót, chứ một con mụ vờ khóc thút thít lộ ra đầy nếp nhăn trên mặt chỉ khiến người khác cảm thấy thật kinh. Xem ra bao nhiêu năm, trình độ vừa vĩnh của Lý Đình vẫn vậy, nhưng cậu đã không còn là Lăng Sầm ngày xưa, vì vài giọt nước mắt giả vờ mà bị đánh, bị mắng nữa. Cậu bây giờ đã rời Tố Nguyệt Tinh rất xa, đã có gia đình của riêng mình, có một người chồng yêu thương, có những thân nhân luôn ôn hòa, sẵn lòng chào đón cậu mỗi khi trở về. Lăng Sầm bất giác quay sang nhìn Lục Kiêu thấy động tác của Lăng Sầm cũng quan tâm hỏi. Sao vậy em, không có gì, cocchuyenaudio.com. Lăng Sầm nhẹ nhàng lắc đầu, cậu chỉ là muốn nhìn người chồng yêu thương của mình một cái thôi. Đột nhiên thật muốn hôn anh, chỉ là ở đây không tiện, chút về phòng nhất định phải hôn một cái. Lý Đình thấy hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lăng gia suy tàn, bọn họ bị gia tộc Fry ép đến không còn đường sống trên Tố Nguyệt Tinh, phải bán hết những gì còn sót lại, cầm tiền rời đi. Họ đã từng yêu cầu Lục Gia ra mặt giúp đỡ giành lại tài sản, tuy Lục Gia từ chối nhưng vẫn đối xử với họ như thân thích, chu cấp cho họ nơi sinh sống, tiền tài cũng rất hào phóng. Trên đảo nhỏ ở tinh đảo số 3 thì càng như đi nghỉ dưỡng, biệt thự tinh xảo, địa thế tuyệt vời, còn có du thuyền riêng tùy ý họ sử dụng dạo biển thả câu. Muốn gì cũng chỉ cần yêu cầu hầu hết sẽ có người đưa tới, từ túi sách trang phục bản giới hạn cho Lăng Giao, hay xe thể thao cho Nghiệp Thành. Cuộc sống tốt đẹp như khi à mới gả vào Lăng Gia. À từng nghĩ, Lăng Sầm cả đời không gặp bọn họ cũng chả có vấn đề gì, chắc nó sợ bị nhắc lại chuyện đáng xấu hổ trước kia nên trốn tránh họ, nhưng chỉ cần chu cấp đủ tài sản thì à cũng lười đối diện giả nhân giả nghĩa với đứa con riêng này. Vậy mà đến một ngày, đột nhiên mọi thứ đều bị thu hồi, Lý Đình nghĩ đến ngày đó giận đến móng tay đâm vào lòng bàn tay. À đang mặc đồ tắm, nằm phơi nắng trên du thuyền nhà mình thì có mấy alpha cao to chiếm du thuyền lái vào bờ. Ả và Lăng Giao sợ muốn chết cứ tưởng là gặp cướp biển. Kết quả là khi cập bến liền thấy Lăng Bình và hai con trai của Ả đang rụt rè đứng đợi sẵn ở đó. Mấy alpha cao to đó ngạo mạn nói rằng, Lục Gia quyết định thu hồi mọi thứ, bọn họ không được phép mang đi bất cứ thứ gì, ngay lập tức dọn áo quần rời đi. Mấy alpha giám sát họ thu dọn đồ đạc như tội phạm, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng, tất cả vật phẩm do Lục Gia mua không được đem đi dù chỉ một thứ. Nếu không phải trên đường rời khỏi tinh đạo số 3 bọn họ gặp phải một thương buôn đang đến đế tinh, lừa gạt hắn là bọn họ đi thăm Lăng Sầm, là con dâu của Lục Gia, gặp phải cướp, bị lấy hết tài sản. Nhà buôn kia muốn tìm cơ hội bám lên Lục Gia nên đã giúp đỡ, nếu không bọn họ cũng không đến được đây. Tất cả những chuyện này nói không liên quan đến Lăng Sầm à, không tin, hận ý của nó với bọn họ vô cùng sâu, hiện tại, người có thể giúp bọn họ bây giờ chỉ có thể là Lục Thượng Tướng. Bà cố tỏ ra điềm đạm, đáng thương, dưng dưng quay sang Lục Kiêu. Lục Thượng Tướng, ngài cứu, cứu chúng tôi với, lẽ nào ngài thấy chết không cứu? Nói đến đây thì nước mắt tràn ra, lộp độp rơi xuống. Lục Kiêu ngạc nhiên hỏi, bà, sắp chết thật sao, thoạt nhìn có chỗ nào giống sắp chết đâu, tay chân đầy đủ, sắc mặt hồng hào, dinh dưỡng thừa thãi, nước mắt còn nhiều như vậy cơ mà. Lý Đình bị hỏi như vậy không biết phải trả lời làm sao. Tính ra à cũng là mẹ vợ của Lục Kiêu, không phải danh gia vọng tộc luôn lấy lễ đối người sao? Lục Thượng Tướng ra đề lệch tủ vậy à phải làm sao? Ha ha, Lăng Sầm bật cười, chồng cậu thật tuyệt, chính trực hỏi một câu là đủ chẹn hỏng con mụ Lý Đình chuyên giả vờ giả vịt. Lăng Bình lúc này đột nhiên lên tiếng, Lăng Sầm, lần này ta tới, muốn tìm con bàn bạc chuyện đầu tư kinh doanh trong nhà. cocchuyenaudio.com Lăng Bình xem hiểu thái độ của Lăng Sầm, hắn cũng sợ lần này không nói, Lăng Sầm lại trốn thêm nửa năm thì bọn họ thật sự phải dọn vào khu ổ chuột mà sống. Bất chấp Lục Kiêu ngồi đó, Lăng Bình theo thói quen, chỉ đạo Lăng Sầm như đúng rồi. Con đầu tư 1,2 tỷ, 1,200 triệu, tinh tệ là có thể thu hồi sản nghiệp Lăng gia, về sau chúng ta có thể cũng Lục gia làm ăn. Ngoài trừ tiền, hắn còn cần nhân mạch của Lục gia, cái này không tiện nói thẳng nhưng hắn biết Lăng Sầm có thể hiểu. 1,2 tỷ tinh tệ, ông là muốn toàn bộ sản nghiệp từ thời ông nội sao? Nhà họ đúng là từng có số lượng sản nghiệp như vậy, nhưng đó không phải là khi ông nội Lăng Sầm còn sống sao? Lăng Bình đỏ mặt há miệng muốn nói thì bị Lăng Sầm ra dấu im lặng. Cậu từ tốn nói tiếp, từ lúc ông tiếp nhận sản nghiệp không ngừng suy tàn, khi có mẹ ta thì vẫn tạm ổn, nàng đi rồi thì mọi thứ không ngừng mất đi một cách nhanh chóng. Đến khi tôi xuất giá, dù tôi không nhìn qua báo cáo tài chính nhưng ước tính sản nghiệp Lăng gia còn không đến 3-4 ngàn vạn tệ. 30 triệu đến 40 triệu, đúng không? Lăng Bình ngạc nhiên, Lăng Sầm nói không sai, hắn không thể hiểu được làm cách nào một con trưởng Omega ngu ngốc lại có thể chuẩn xác tính được tài sản của Lăng gia. Lăng Sầm lắc đầu, Lăng Bình luôn tự cho mình là người thông minh, người còn lại trong thiên hạ đều phải ngu ngốc hơn ông ta. Lý Đình chính là lợi dụng điểm này để đùa ông ta trong tay. Lăng gia suy tàn, không phải là chứng minh rõ nhất cho cái sự thông minh của ông ta hay sao? Lăng Sầm, tao là cha mày. Lăng Bình thẹn quá hóa giận lại gào lên như một tên điên. Bà đứa con của ông ta cũng giật mình, sợ đến im thiên thít, lần này ông ta đúng là giận thật. Lý Đình đang khóc thút thít làm nhạc nền một bên cũng im bặt. Không khí trầm mặt một cách đầy xấu hổ, tất cả mọi người đều đợi ý kiến của Lăng Sầm, ý của Lăng Sầm chính là vận mệnh tiếp theo của cả Lăng gia. Lục Kiêu khẽ nắm lấy tay Lăng Sầm đang để trên sofa. Lòng bàn tay anh to lớn, ấm áp, hữu lực như một lời động viên trong im lặng của anh dành cho cậu, là dũng khí anh tiếp thêm cho cậu. Lăng Sầm ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn thẳng vào Lăng Bình, Alpha có 3 phần tương tự với cậu đã già nua đi nhiều, chân thành nói. Tôi lại thật sự hy vọng tôi không có người cha mất mặt như ông. Lăng Sầm nhỏ bé ngày xưa nay đã lớn rồi, người có thể đánh đập ức hiếp cậu nay đã già nua, đã chẳng thể làm gì cậu được nữa. Hóa ra, xiềng xích trói buộc cậu, đã mục nát từ lâu, chỉ khẽ giật nhẽ đã đứt ra thành từng khúc. Lục Kiêu biết Lăng Sầm không muốn nhiều lời thêm nữa, quay sang dịu dàng hỏi cậu. Em nói xong chưa? Lăng Sầm gật đầu, dạ rồi, cậu cùng Lăng gia sau này sẽ không liên quan nữa. Lục Kiêu cũng gật đầu với cậu, vậy em lên lầu trước đi, tiễn khách thì để anh làm cho. Nói rồi Lục Kiêu nhấn đầu cuối cá nhân ra lệnh, gọi cảnh vệ vào tiễn khách giúp tôi. Khoan đã, anh có biết cậu ta đã sớm bị lão già gia chủ Manly ngủ qua rồi hay không? Lý Đình còn đang cân nhắc thì con gái à, Lăng Dao đã nhảy dựng the thế gào lên. Cách chương.